Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương tắm máu nội viện, tiếp cận trạng vạng, Dạ Phi Nhi tỉnh lại, mới biết gia gia của nàng đã tới, liền xính lễ đô thu, gia gia liền gấp như vậy đem ta gả cho ngươi, chẳng lẽ ta là phòng tay khoai lang sao? A, không có thiên lý a. Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi, vẻ mặt không vui, nàng hiện tại chuyện gì đâu còn chưa bắt đầu làm đâu. Sao có thể nhanh như vậy xuất giá đâu? Chẳng lẽ Phi Nhi không muốn gả ta? Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi thâm trầm, nàng đây là thay đổi chủ ý sao? Không phải, người nghĩ đi nơi nào? Chúng ta nói hảo muốn, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Một năm, hy vọng ta có thể làm sự tình tốt. Tất cả cũng có thể ổn định lại, như vậy dù cho thành thân, chúng ta cũng có thể an tâm cuộc sống, quá người vui sướng sinh, nàng chưa tu luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ ngoài, còn muốn tìm xem có chưa có trở lại thế kỷ 21 biện pháp. Nếu có thể và Tuyệt Vô Hàn cùng nhau trở lại địa cầu cuộc sống, đó mới là một đời không lo, dị thế quá mức nguy hiểm. Nàng chung quy không muốn sinh liên tục sống ở mưa máu tinh trong gió. Sau này đứa nhỏ cũng theo bị khổ. Hảo, một năm sau chúng ta thành thân, hắn rất sợ hắn thay đổi chủ ý. Sẽ không gả nàng, hắn yêu nàng, nếu như nàng thực sự không muốn gả hắn, hắn cũng sẽ hộ nàng nhất sinh nhất thế. Vĩnh viễn sẽ không bức nàng làm nàng không muốn việc là mơ siêu, hảo liệt. Đúng rồi. Tiểu nha hoàn thế nào? Đô lâu như vậy, ta đi xem nàng, ngủ đô đem nàng đã quên. Không biết thần y có tìm được hay không tiểu nha đầu nguyên nhân? Có thiên tầm, ngươi cứ yên tâm đi. Bảo đảm trả lại ngươi một không đồng dạng như vậy nha hoàn, điểm này việc nhỏ. Đối thần y đến nói còn không phải là một bữa ăn sáng. Chủ yếu là tiểu nha hoàn tư chất còn có thể, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ta nghĩ cũng là, hắn thế nhưng thần y, Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn. Nhạo báng nói, ngươi vừa mới nói phái người và gia gia ta cùng đi xuất chinh. Ta biết ngươi là vì ta mới làm như vậy, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi, mặc dù, gia gia của nàng nhiều năm như vậy đô bình an vô sự. Thế nhưng luôn luôn thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có Tuyệt Vô Hàn nhân theo. Nàng liền yên tâm hơn, cũng không phải hoàn toàn vì ngươi, đã quên bản tọa còn là Đông Lam quốc đế sư, bảo hộ Đông Lam nền tảng lập quốc tọa cũng có trách nhiệm mơ siêu, không nhớ nàng trong lòng có bớt. Kỳ gánh nặng, Tuyệt Vô Hàn còn là giải thích một phen, ừ, ta minh bạch tùy ý Tuyệt Vô Hàn lãm nàng, nàng đang suy nghĩ, đến thời gian cho nàng ra ra phối cái dạng gì vũ khí. Đã Tuyệt Vô Hàn đưa một cái không gian nhẫn chữ vật, kia dễ dàng hơn mang theo, phải được chuẩn bị một bí mật vũ khí, chiến tranh cơ hồ đều là gần người, chỉ là bắt đầu là viễn trình, liền loại nhỏ pháo cối được rồi, ẩm bọn họ cái phiến giáp không để lại, và hai người ấm áp cảnh so sánh với, giờ khắc này, tướng quân bên trong phủ lại là quỷ khóc sói gào, tiếng khóc rung trời. Nguyên nhân là Dạ lão tướng quân trở lại phủ hậu, mang theo tùy thân thị vệ đem phủ đệ vây lại, trước sau cửa vừa đóng, liên con ruồi cũng không phải là bất ra, lúc này trời đã tối rồi xuống, phong lạnh lùng thổi, thực sự là đêm đen phong cao đêm, giết người thời cơ tốt a. Lão gia tử ngửa đầu nhìn trời, nhớ hắn đường đường tướng quân, ở chiến trường giết người vô số. Hôm nay lại muốn tắm máu chính mình phủ đệ, gia môn biết bao bất hạnh, nếu như Hàng Nhi còn đang, lão gia tử đóng chặt mắt, che khuất trong mắt bi thương, hắn đã là lục mười mấy tuổi người, vốn phải là bảo dưỡng tuổi thọ, lại vì Nhi tử Dạ Hàng mất tích còn muốn chém giết. Trở lại phủ đệ hẳn là con cháu cả sảnh đường, chị phải cao hứng, thế nhưng chính là ở đây tôn cả sảnh đường lý. Giấu chìm rắn độc, vẫn hại hắn Phi Nhi, hắn ở chiến trường giết địch, bọn họ lại ở nhà giết hắn cháu gái, tất cả vinh hoa bọn họ được, đãn tất cả tai nạn lại làm cho Phi Nhi bị, thật sự là thiên lý khó chứa, hắn về trước, đế sư nhượng hắn thấy tiểu nha hoàn Hiệp Nhi, biết Phi Nhi mấy năm nay là như thế nào sinh sống lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, vô cùng thê thảm. Thế nhưng tiểu nha đầu chưa bao giờ hướng hắn nhắc tới quá. Chính là không muốn làm cho hắn lo lắng. Hắn còn cố ý đi xem Phi Nhi ở hậu viện. Đó là nhiều năm trước liền hoang phế viện. Lại là Phi Nhi mười mấy năm dung thân chỗ. Tim của hắn bứt rứt đau. Hắn có phụ Hàng Nhi và Nhan Nhi nhờ vả. Càng xin lỗi Phi Nhi. Làm cho nàng thiếu chút nữa không có mệnh. Người tới, đem sở hữu hạ nhân đô tập trung ở trong sân. Đem Đêm Đình một nhà đô cấp bản tướng quân gọi đến thư phòng, lão gia tử tức giận truyền đến. Dọa một bên gia đình người hầu quỳ đầy đất. Lão gia tử chưa từng có phát lớn như vậy hòa. Khẳng định xảy ra chuyện lớn. Mỗi kinh hoàng khiếp sợ, run rẩy cái không ngừng. Lão gia tử ngồi ở thư phòng ghế trên. Lấy ra trong ngăn kéo chân dung, tay run nhìn họa thượng một đôi bích nhân, chân dung thượng là một vị huyền sắc cẩm bào tuấn mỹ nam tử. Bên người nhẹ dựa một màu tím ngọc y tuyệt sắc nữ tử. Hai người mặt mỉm cười, tay nắm tay, nhìn kỹ, nữ tử lớn lên cơ hồ và Phi Nhi là cùng một người. Này liền là của Phi Nhi cha mẹ, Dạ gia con trưởng Dạ Hàng tiểu tướng quân và phu nhân Tử Khuynh Nhan. Hàng Nhi, Nhan Nhi, vi phụ xin lỗi các ngươi, không có chiếu cố tốt Phi Nhi, làm cho nàng mười mấy năm quá không thuộc mình cuộc sống, đầy vết chai nhẹ tay phủ chân dung. Lão gia tử khóe mắt ẩm ướt, tiếng bước chân truyền đến, hắn thu hồi chân dung. Cha, là xảy ra đại sự gì? Như vậy gây chiến, Đêm Đình mang theo Mạnh phụ âm, Dạ Tiên Nhi và mặt khác ba tiểu thiếp đứng ở thư phòng. Đô vẻ mặt ngưng trọng nhìn lão gia tử, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghịch tử, ngươi cho ta quỳ xuống. Còn có ngươi các, hôm nay bản tướng quân tốt hảo sửa trị một chút Dạ gia. Lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ vào trên bàn sách, răng rắc một chút, bàn nát, trong lòng mọi người lộp bộp một chút, chân chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, bọn họ đâu thấy qua lão gia tử tức giận hòa. Lần trước cũng không có như vậy nổi giận a. Cha, ngài lão đây là thế nào? Đêm Đình còn không có sợ hãi. Hắn bây giờ là chữ con hắn Đêm Ngọc, xem như là Dạ gia con trai duy nhất. Lão đầu tử có thể thế nào? Đêm Đình, ngươi thế nhưng vi phụ hảo nhi tử a. Đừng tưởng rằng các ngươi một nhà đối Phi Nhi làm sự. Vi phụ không biết, các ngươi còn là người sao? Phi Nhi chưa từng có cùng các ngươi tranh đoạt quá bất kỳ vật gì. Các ngươi mười mấy năm qua chưa từng có phóng quá nàng. Nhiều lần muốn mạng của nàng, nàng là đại ca ngươi huyết mạch duy nhất, các ngươi cứ như vậy dung không dưới nàng, ngươi cũng là có nhi có nữ nhân, vậy mà không có một chút lương tâm, như thế hung ác, các ngươi thế nào hạ thủ được? Lão gia tử khí gân xanh bạo động, bàn tay nắm chặt. Hắn thật muốn một trưởng đập chết bọn họ. Cha, tuyệt đối không có a. Ngài đừng nghe ai nói lung tung. Gây xích mích chúng ta phụ tử quan hệ. Ngài không phải nhìn thấy không? Phi Nhi không phải hảo hảo sao? Nàng, hắn biết, thừa nhận hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên tuyệt không thể thừa nhận. A, phốc, cha, lão gia tử một trưởng đánh vào Đêm Đình đan điền thượng. Phế đi võ công của hắn. Còn dám ngụy biện. Chết cũng không hối cải, hôm nay phế võ công của ngươi, ngày khác như hại nữa Phi Nhi, liền để mạng lại đổi. Còn có ngươi các, đô cấp bản tướng quân nghe kỹ, đừng tưởng rằng bản tướng quân không biết các ngươi này đó độc phụ đối Phi Nhi làm cái gì. Mạnh phụ âm, ngươi thân là nhân phụ, không hảo hảo khuyên nhủ chính mình phu quân, giáo dục hảo con gái của mình. Trái lại xui khiến chính mình phu quân và nữ nhi đi hại người. Ác như vậy độc, xứng làm nhân mẫu sao? Từ hôm nay trở đi, đi Dạ gia từ đường quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm 3 năm. Cơm rau dưa hảo hảo xét lại mình, không có bản tướng quân mệnh lệnh, không được bất luận kẻ nào tiếp cận, bằng không cùng tội, nếu như tái phạm, cẩn thận mạng của ngươi, lượng các ngươi Mạnh gia cũng không dám. Đem bản tướng quân thế nào? Bản tướng quân trái lại muốn hỏi hỏi Mạnh gia gia chủ. Hắn là thế nào giáo dục nữ nhi mình? Dạ Tiên Nhi, còn nhỏ tuổi vậy mà như thế độc ác, nhiều lần hại tỷ tỷ của mình. Hôm nay khởi cấm túc trong phòng, cho đến xuất giá, hảo hảo tư quá, còn mấy người các ngươi, đô cấp bản tướng quân cút khỏi tướng quân phủ, từ đó không được lại bước vào nửa bước, đem Phi Nhi làm hại như vậy. Bản tướng quân không có muốn mạng của các ngươi, cũng đã là phá lệ khai ân. Hiện tại đô cấp bản tướng quân cổn, xử lý hoàn mọi người. Lão gia tử vẫn như cũ khí không được. Cha, gia gia, lão tướng quân, khóc tiếng la rung trời. Vang vọng tướng quân phủ, cổn, lão gia tử bối quá thân đi. Đêm đình đáy mắt cất giấu sát khí, nắm chặt nắm tay, hung hăng liếc mắt nhìn lão gia tử bối. Mạnh phụ âm thì vẻ mặt thâm độc chi sắc, vì cái kia tiểu tiện nhân. Nàng muốn diện bích 3 năm, đều là cái kia đáng chết tiểu tiện nhân làm hại. Dạ Tiên Nhi càng móng tay khấu tiến trong thịt, huyết lưu đầy tay, cấm túc đến xuất giá. Đồng dạng đều là cháu gái, vậy mà như vậy xử phạt nàng, hơn nữa còn là cả nhà của nàng bị nghiêm xử phạt nặng. Tiểu tiện nhân phải được tử, bằng không nan giải nàng mối hận trong lòng. Lão gia tử không nghĩ đến, hôm nay đối với bọn họ xử phạt sau, mang cho Dạ Phi Nhi và chính hắn là lớn hơn nữa tai nạn. Lão gia tử bước đi thong thả chạy bộ hướng viện, đem tham dự mưu hại Phi Nhi gia đình, nha hoàn, người hầu toàn bộ xử lý, bao gồm đêm đình người một nhà thân thiết hạ nhân, thị nữ đảng, lần này tắm máu nội phủ, nhượng tướng quân bên trong phủ nhân tâm sợ hãi, làm việc cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ xuất hiện bất kỳ lầm lỗi, nhìn thấy Dạ Phi Nhi là lễ độ cung kính. Hết chương.